Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, ký ức. Lâm Lôi xem xét tỉ mỉ, cái này mái tóc dù mỹ lệ thiên sứ, đơn thuần dung mạo, cùng mình cũng có mấy phần giống nhau. Mẫu thân sao? Lâm Lôi phát giác được trong lòng một tia rung động. Chủ nhân, có thể cái này 12 cánh thần thiên sứ hàng lâm sau phản ứng đầu tiên chính là phải quỳ lạy xuống tới. Hừ, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, liền một cỗ chủ thần lực lượng đem mái tóc dù thiên sứ nâng, làm đối phương vô pháp quỳ xuống. Lâm Lôi không khỏi sinh lòng buồn bực ý, nhịn không được liếc nhìn bên cạnh áo cổ tư tháp, thầm nghĩ, cái này áo cổ tư tháp khẳng định biết rõ thiên sứ nhìn thấy hắn lại quỳ sát. Có thể lúc trước hắn lại một chút phản ứng đều không có. Bình thường thiên sứ quỳ sát thì thôi, có thể cái này trước mắt nữ nhân cũng rất có thể là mẫu thân mình. Lâm Lôi không cho phép một màn này xảy ra. Một bên Quang Minh chúa tể, áo cổ tư tháp, cười nói. Ha ha, tốt, ngươi đứng ở một bên đi. Được. Cái này 12 cánh thần thiên sứ cung kính rất, đứng tại một bên, không nói một lời, chỉ là ngẫu nhiên, tò mò nhìn một chút Lâm Lôi, nàng là mẫu thân của ta sao? Lâm Lôi nhịn không được lại xem thêm vài lần, mẫu thân năm đó khi chết đời, chính mình cũng mới 4-5 tuổi, bây giờ căn bản không có một chút ký ức. Thế nhưng là Lâm Lôi nhìn xem cái này làn da trắng nõn mỹ lệ nữ tử, lại cảm giác được, linh hồn một tia rung động, chân chính xác nhận, vẫn là phải dựa vào phụ thân. Phụ thân cùng mẫu thân sinh tử gắn bó, nhất định có thể rõ ràng nhận ra tới. Lâm Lôi thầm nghĩ, quang minh thần vị diện trên bầu trời, Lâm Lôi phong hệ chủ thần phân thân, đang mang theo phụ thân. Hoắc Cách hướng cái này chạy đến. Phụ thân, cái kia áo cổ tư tháp đã đem hư hư thực thực mẫu thân thiên sứ mang đến. Lâm Lôi đột nhiên nói ra, dẫn tới, Hoắc Cách trên mặt đều kích động có chút phiếm hồng. Bất quá, ta vô pháp hoàn toàn xác định. Lâm Lôi nhìn xem phụ thân, đợi lát nữa, phụ thân ngươi cẩn thận phân biệt, nhìn xem có phải hay không mẫu thân. Ta khẳng định lại một chút phân biệt rõ ràng. Hoắc Cách rất là xác định, mà đúng lúc này đợi. Tại Lâm Lôi, Hoắc Cách trong mắt đã xuất hiện cái kia một tòa lóa mắt xa xỉ hòn đảo. Bao lấy hai người thanh quang lóe lên. Lâm Lôi cùng Hoắc Cách đã tiến nhập hòn đảo nội bộ. Thủy viên bên trong, siêu, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là một đầu màu xanh nhạt tóc dài Lâm Lôi cùng Hoắc Cách. Cái kia màu xanh nhạt tóc dài Lâm Lôi hướng Lâm Lôi bản tôn đi đến. Sau đó hai người hợp hai làm một. Cái này vừa rơi xuống đất Hoắc Cách trong ánh mắt chỉ có một người. Chính là cái kia lẻ loi trơ trọi đứng tại cái kia mái tóc dù thiên sứ. Hoắc Cách há miệng một cái, lại vô thanh, ánh mắt hắn một nháy mắt liền phiếm hồng. Lâm Na, Hoắc Cách run rẩy hô lên, cái kia 12 cánh thần thiên sứ ánh mắt chuyển hướng Hoắc Cách. Nghi hoặc mà nhìn xem Hoắc Cách, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Lâm Na, ngươi không biết ta rồi. Hoắc Cách liền xông đi lên, một thanh sắp bắt được cái kia 12 cánh thần thiên sứ hai tay. Tên này thiên sứ tại cái này cũng không dám tự tiện động thủ. Thân hình lóe lên liền tránh né đến một bên. Phụ thân, đừng nóng vội. Lâm Lôi uống liền dừng. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Cách quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Phụ thân, ngươi nói cho ta, hắn là mẫu thân sao? Lâm Lôi liền dò hỏi. Vâng, tuyệt đối là. Hoắc Cách vạn phần xác định, dung mạo hoàn toàn cùng năm đó, còn có khí tức kia. Ta cả một đời đều không thể quên được. Hoắc Cách còn rõ ràng nhớ kỹ. Cùng thê tử Lâm Na gắn bó thắm thiết cùng một chỗ. Người người thê tử khí tức kia. Tại nhìn thấy cái này mái tóc dù thiên sứ một nháy mắt. hắn liền xác nhận đó chính là nàng thê tử. Ha ha, Lâm Lôi, nguyên lai ngươi tìm là mẫu thân ngươi. Áo cổ tư tháp nở nụ cười. Khó trách có thể làm Lâm Lôi coi trọng như vậy. Ta nói sớm, không cần hoài nghi, mà lại ta mới từ dưới trướng của ta nhân mã đạt được tình báo. Cái này 1 vạn năm trái phải, từ Ngọc Lan vị diện đạt được thần thiên sứ linh hồn. Hết thảy mới 3 cái, 2 nam 1 nữ, 12 cánh thần thiên sứ linh hồn, càng là chỉ có 1 cái. Cái này nữ tính, cũng trách, cũng liền 1 vạn năm trước, Ngọc Lan vị diện giáo đình từng dâng lên linh hồn, nhưng bây giờ, đều không có hiến qua linh hồn. Lâm Lôi lại biết, đó là bởi vì, Quang Minh giáo đình xong đời, đương nhiên sẽ không lại dâng lên linh hồn. Mẹ con các ngươi hôm nay có thể đoàn tụ, cũng là việc vui a. Áo cổ tư thác cười ha hả nói ra. Mệnh vận chúa tể, áo phu, cũng cười mỉm khẽ gật đầu. Đúng, là mẫu thân của ta. Lâm Lôi không có chút nào che giấu, cùng lúc nhìn về phía áo cổ tư tháp, trầm ổn nói, áo cổ tư tháp, ta xem, chúng ta hay là nhanh lên đi, ngươi để cho ta mẫu thân khôi phục tự do, ta cho ngươi tứ thần thú tinh huyết. Đúng, tứ thần thú tinh huyết bên trong Huyền Vũ tinh huyết chỉ có 28 giọt, chênh lệch 2 giọt, cho nên Chu Tước tinh huyết, ta sẽ thêm gia tăng 2 giọt, để bù đắp, không có sao chứ, cái này không có vấn đề quá lớn. Áo cổ tư thác nhìn xem Lâm Lôi, chậm rãi nói, Lâm Lôi, ta nhất định phải nói cho ngươi một việc, chờ ngươi biết rõ vấn đề này, rồi quyết định chúng ta phải chăng giao dịch. Lâm Lôi chấn động trong lòng. Hắn cảm giác được, vấn đề này tựa hồ có biến số. Nói, Lâm Lôi nói ra, áo cổ tư thấp tự nói ra. Cái này thiên sứ, là vật chất vị diện dâng lên linh hồn. Sau đó tại thiên sứ chuyển sinh trì bên trong, cuối cùng chuyển hóa làm thiên sứ. Hơn nữa còn có 1 cái thuyết pháp. Đó chính là, thiên sứ nhất tộc cũng chính là binh khí hình người. Bọn hắn đã không tính là sinh mệnh. Ngươi biết loại thuyết pháp này hàm nghĩa sao? Lâm Lôi nhướng mày. Không tính là sinh mệnh. Câu nói này đại biểu cái gì? Áo cổ tư thác ngay sau đó nói. Một phàm nhân linh hồn lập tức trở thành 12 cánh thần thiên sứ. Thực lực biến mạnh như vậy, nếu như là sinh mệnh, khả năng sao? Bọn hắn tại thiên sứ chuyển sinh trì bên trong xảy ra cải biến thời điểm, liền linh hồn đều đã có chút biến hóa. Bọn hắn linh hồn không trong đầu, mà là tại thiên sứ chi tâm bên trong. Thiên sứ chi tâm là bọn hắn trung tâm sở tại. Áo cổ tư thấp giải thích nói, mà lại cải biến thời điểm, linh hồn tiếp nhận cải biến, đi qua ký ức sẽ trống rỗng. Trong lòng bọn họ chỉ có tuyệt đối trung thành với Quang Minh chủ thần. Lâm Lôi trong lòng run lên. Áo cổ tư tháp, người ý là, Lâm Lôi có dự cảm không tốt. Đúng, thiên sứ chuyển sinh trì, là thiên địa sinh ra, cũng không phải là chúng ta có khả năng sáng tạo. Nó đối linh hồn cải tạo quá trình, là không thể nghịch chuyển. Mẫu thân ngươi, hiện tại chịu ta khống chế. Ta dù cho để ngươi mẫu thân khôi phục tự do, mẫu thân ngươi cũng chỉ là biến thành 1 cái tự do địa thần thiên sứ. Thế nhưng là, nàng vẫn không có trở thành thiên sứ trước ký ức. Áo cổ tư thác nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng một nháy mắt, có chút mờ mịt, vốn cho là mẫu thân khôi phục tự do liền từng có đi ký ức, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không tốt. Áo cổ tư tháp thuyết pháp cũng có đạo lý, kia là thiên sứ chuyển sinh trì cải biến. Áo cổ tư tháp bây giờ có thể làm, vẻn vẹn làm cho mẫu thân tự do, lại không cách nào cải biến trên linh hồn biến hóa. Phụ thân, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Hoắc Cách. Hoắc Cách ở bên cạnh nghe rất minh bạch, hắn biết rõ thê tử Lâm Na vô pháp khôi phục đi qua ký ức, cũng là không khỏi sắc mặt trắng bệch. Gặp Lâm Lôi nhìn qua, Hoắc Cách cố nặn ra vẻ tươi cười, truyền âm nói, Lâm Lôi, ký ức vô pháp khôi phục liền vô pháp khôi phục đi. Coi như ta và ngươi mẫu thân nhận thức lại. Ân, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi, nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được, vậy chúng ta ước định cũng có thể coi như thôi. Quang Minh Chúa Tể nhìn xem Lâm Lôi. Không cần, ngươi để cho ta mẫu thân khôi phục tự do đi. Lâm Lôi nhìn xem Quang Minh Chúa Tể. Áo cổ tư tháp gật gật đầu. Lập tức cắn răng một cái. Bắt đầu nhắm mắt lại. Hả? Lâm Lôi dung hợp thần thức rõ ràng phát hiện. Áo cổ tư tháp dọc theo một đạo thần thức tiến nhập mẫu thân mình não hải. Dần dần, áo cổ tư tháp sắc mặt hơi trắng bệch. Hừ, áo cổ tư tháp một tiếng hừ nhẹ. Trong nháy mắt, áo cổ tư tháp sắc mặt trắng xanh. Cả người thân thể đều khống chế không nổi nhoáng một cái. Bên cạnh mệnh vận chúa tể, áo phu, vung tay lên. Một đạo chủ thần lực lượng đem áo cổ tư tháp ngăn chặn. Không có để cho hắn ngã xuống. Chờ một chút, ta nghỉ ngơi trước một chút. Áo cổ tư tháp nói một tiếng. Lập tức nhắm mắt điều dưỡng. Cái này áo cổ tư tháp. Tựa hồ trên linh hồn bị thương. Lâm Lôi thấy thế. Căn bản không rõ áo cổ tư tháp làm cho mẫu thân khôi phục tự do. Đến cùng bỏ ra đại giới cỡ nào. Có thể Lâm Lôi căn cứ tử vong chúa tể bọn người nói pháp. Cũng biết, làm cho thiên sứ khôi phục tự do. Tuyệt đối là đại giới phi thường cao một việc. Cái này áo cổ tư tháp thậm chí không có vội vã cùng Lâm Lôi sách tứ thần thú tinh huyết sự tình. Liền vội vàng khôi phục. Mà giờ khắc này, Lâm Lôi cũng nhìn về phía mẫu thân, Lâm Na. Lâm Na vừa rồi chỉ là nhíu mày. Thế nhưng ngay sau đó liền lộ ra một tia kinh hỉ biểu lộ. Lâm Na nhìn về phía Hoắc Cách, hơi có nghi hoặc nói. Nghe các ngươi lời mới vừa nói. Ngươi, là ta trở thành thiên sứ trước trượng phu. Mỗi một cái thiên sứ, hay là có tư duy logic, bọn hắn cũng đều biết rõ. Bọn hắn là thiên sứ, bọn hắn không có tiềm lực, thế nhưng, bọn hắn cũng tuyệt đối trung thành với các chủ thần. Lâm Na, ta là Hoắc Cách, ngươi còn có ký ức sao? Hoắc Cách liền đi tới trước người nàng, con mắt tỏa sáng, còn nhớ rõ chúng ta trên ô sơn cái kia mưa to mưa như chút nước ban đêm sao? Còn nhớ rõ, nhà chúng ta, ô sơn trấn sao? Còn nhớ rõ. Tại phân lai thành tửu điếm ngươi bị cướp đi đêm đó sao? Lâm Na nao nao, đôi mắt bên trong có nghi hoặc, khẽ lắc đầu, ta không biết, Hoắc Cách không khỏi ánh mắt ảm đạm, thế nhưng nói liên tục, không có việc gì, về sau ngươi sẽ biết, ta sẽ dẫn ngươi, quay về Ngọc Lan vị diện, ta biết, ta trở thành 12 cánh thần thiên sứ, còn chưa đủ 1 vạn năm. Lâm Na lập tức sán lạn cười một tiếng, mà lại ta cảm giác được, của ngươi khí tức, rất quen thuộc, mặc dù ta trong trí nhớ, tìm không thấy nguyên nhân, dù cho trải qua linh hồn chuyển sinh trì cải biến, đối với kiếp trước yêu nhất, trong tiềm thức hay là có một tia mơ hồ nhận biết. Thật, Hoắc Cách không khỏi cuồng hỉ, ân, Lâm Na khẽ gật đầu. Một bên Lâm Lôi nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút thỏa mãn, mặc dù trở thành thiên sứ mẫu thân đã không có đi qua ký ức. Có thể có lẽ là bởi vì kiếp trước duyên cớ, đối phụ thân, hay là có cảm giác đặc biệt, thật đúng là suối quẩy. Sắc mặt tái nhợt áo cổ tư tháp mở mắt ra, ánh mắt đều có chút ảm đạm, hắn liếc qua Lâm Lôi, mặc dù ta ý thức được. Để cho một cái thần thiên sứ khôi phục tự do, đại giới sẽ rất cao. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa làm qua vấn đề này. Cái này đại giới, hay là vượt qua ta tưởng tượng. Bên cạnh mệnh vận chúa tể, áo phu, cười cười. Áo cổ tư tháp, tất nhiên đều làm, hối hận còn làm cái gì? Tứ thần thú tinh huyết cho ta đi. Áo cổ tư tháp nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng sẽ không chơi xấu. lập tức lật tay một cái lấy ra tứ cái bình ngọc nhỏ. Thanh Long tinh huyết 11 giọt, Huyền Vũ tinh huyết 28 giọt, Bạch Hổ tinh huyết 30 giọt, Chu Tước tinh huyết 32 giọt. Áo cổ Tư Thác thần thức quét qua, trên mặt cuối cùng có vẻ tươi cười. Hy vọng, đừng để ta thất vọng. Áo cổ Tư Thác lẩm bẩm đạo, cũng đem cái này 4 bình thu vào. Mà một bên Mệnh Vận Chúa Tể, Áo Phu, nhìn thấy cái kia 4 bình, cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Hắn rất muốn đạt được, lấy hắn thực lực cướp đoạt. Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tư Tháp căn bản không có năng lực phản kháng. Có thể kiêu ngạo, làm cho Mệnh Vận Chúa Tể, Áo Phu, chỉ là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy xảy ra. Áo Cổ Tư Tháp, sự tình đã chấm dứt, ta liền đi trước. Lâm Lôi nói ra, cái này Áo Cổ Tư Tháp cũng không làm thêm giữ lại. Sau đó Lâm Lôi liền mang theo phụ thân, Hoắc Cách, cùng mẫu thân, Lâm Na, hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chân trời. Phi hành trên đường, nhìn xem mẫu thân, Lâm Na, cùng phụ thân, Hoắc Cách, trò chuyện bộ dáng, Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi. May mắn mẫu thân đối phụ thân khả năng còn có một tia mơ hồ nhận biết, nếu không, đoán chừng còn không có khả năng đi theo chúng ta cùng đi. Ký ức, ai, cái này thiên sứ chuyển sinh trì, thật đúng là, đối với cái này, Lâm Lôi cũng căn bản không có biện pháp nào khác. Giống người bình thường sau khi chết, chuyển thành vong linh, yếu, liền chuyển thành yếu vong linh. Thực lực cường giả, liền chuyển thành cường đại vong linh. Linh hồn bản thân cũng không có cái gì biến hóa. Một khi đạt tới thần cấp, càng là có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, có thể thiên sứ hoàn toàn khác biệt. Dù cho lúc trước địa mẫu thân, người bình thường, tiến vào chuyển sinh cải tạo, lại thành có thể so thất tinh ác ma 12 cánh thần thiên sứ. Thực lực đề cao nhiều như vậy, linh hồn không có ảnh hưởng, Lâm Lôi cũng không tin. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào thời gian, để cho mẫu thân từng bước quen thuộc chúng ta, tiếp nhận chúng ta đi. Lâm Lôi mặc dù có chút hơi hơi thất vọng, nhưng nhìn phụ thân nụ cười trên mặt, vẫn không khỏi cảm nhận được một tia thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.